Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đón nghe chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 571, Đại Thừa Phật Pháp 3. Vì sao cảnh giới tối cao của Phật là Phật Đà, Phật khác thì không phải Phật sao? Hứa Thất An nhíu mày nhói. Nói tới đây, hắn bỗng nhớ tới một chi tiết. Trong hệ thống Phật môn, nhị phẩm La Hán, nhất phẩm Bồ Tát, hướng lên trên nữa chính là Phật Đà vượt qua phẩm cấp, không có Phật khác tồn tại. Lão Tăng trả lời, Phật môn có La Hán quả vị, Bồ Tát quả vị, chỉ có Phật Đà cao được trí cao vô thượng quả vị. Bởi vậy, Phật Đà là cảnh giới trí cao của Phật, là tồn tại có một không hai. Phật là Phật Đà, chỉ một vị này. La Hán cùng Bồ Tát chưa chắc không thể đạt được quả vị trí cao. Hứa Thất An nhói. Lão Tăng liếc hắn một cái, lắc đầu. Người không phải người Phật môn, không hiểu quả vị không thể tránh được. Hứa Thất An tác phong đệ tử, chép hai tay lại. Xin đại sư giải thích nghi hoặc. Xin đại sư để ta kiếm miễn phí thêm một ít tri thức Phật môn. Thí chủ biết Bồ Tát vì sao là Bồ Tát, La Hán vì sao là La Hán hay không? Phật môn tứ phẩm là khổ hạnh tăng, người cảnh giới này nên hướng chí nguyện to lớn. Chí nguyện to lớn và quả vị chung một nhịp thở. Kẻ hứa đại chí nguyện to lớn là Bồ Tát quả vị, kẻ hứa tiểu chí nguyện to lớn được La Hán quả vị. Mà La Hán quả vị cũng chia ra ba bậc, phân biệt là sát tặc, bất hoàn, La Hán. Quả vị một khi ngưng tụ thì không thể sửa đổi, không thể tiến sai. Hứa Thất An ngây người, hồi lâu không nói chuyện. Lượng tin tức của đoạn lời này thật sự quá lớn, đủ hắn tiêu hóa vài phút. Thì ra Bồ Tát cùng La Hán trên bản chất là không quan hệ, bọn họ đều là tứ phẩm khổ hạnh tăng thăng cấp mà ra. Đợi chút, sau tứ phẩm là nhị phẩm hoặc nhất phẩm, như vậy tam phẩm kim cương cảnh thì sao? Tứ phẩm trực tiếp nhảy qua tam phẩm, thành tựu La Hán quả vị hoặc Bồ Tát quả vị. Cái này có phải ý nghĩa tam phẩm kim cương cảnh thuộc về một hệ thống khác của Phật môn hay không? Trong đầu Hứa Thất An chợt lóe linh quang, có phán đoán tương ứng. Bát phẩm võ tăng, tam phẩm kim cương. Còn mẹ nó, bát phẩm trực tiếp nhảy đến tam phẩm. Hệ thống Phật môn cũng quá cổ quái đi, căn bản không phải từng bước tấn thăng. Hứa Thất An một lần nữa nhìn lại hệ thống Phật môn, rất nhiều chuyện nháy mắt nghĩ thông. Phật môn cửu phẩm tới nhất phẩm, trong đó bát phẩm võ tăng đối ứng là tam phẩm kim cương. Khó trách Hằng Viết đại sư chiến lực cường hãn, lại chỉ là bát phẩm võ tăng. Bởi vì phẩm tiếp theo của hắn chính là tam phẩm kim cương cảnh. Mặt khác, khó trách nhị phẩm là La Hán, nhất phẩm là Bồ Tát, mà Phật Đà thuộc siêu phẩm. Sở dĩ đặt tên như vậy là vì quả vị một khi xác định thì không thể sửa đổi. Cho nên Phật môn thế giới này không giống kiếp trước, có cả đống Phật cùng Bồ Tát. Phật môn thế giới này chỉ có một vị Phật, Phật Đà. Thế gian chỉ tôn một vị Phật. Còn mẹ nhớ, cái này không phải là tiểu thừa Phật Pháp sao? Ta nghĩ ra phá cục như thế nào rồi. Hứa Thất An chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Lão Tăng, khóe miệng hơi cong lên, tiếp đó mở rộng, từ mỉm cười đến cười to, từ cười to đến cười điên cuồng. Ha ha ha! Hắn cười đến ngửa trước ngã sau, cười càn rỡ tùy ý. Hắn đang cười cái gì? Điên rồi sao? Mọi người ngoài sân mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Hứa Thất An trong Phật môn, dưới cây bồ đề, cất tiếng cười điên cuồng. Có phải muốn nhận thua hay không? Có người lo lắng nhói. Đám người Phật môn khẽ nhíu mày, không biết Hứa Thất An vì sao cười to như thế. Trong lều che nắng, văn võ bá quan, nữ quyến, cấm quân các thứ, mọi người đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Người quen biết với Hứa Thất An thì dâng lên lo lắng, sợ hắn bị cái gì kích thích mới đột nhiên khác thường như vậy. Nguyên Cảnh Đế đứng ở bên cạnh giám chính, hơi ngẩng đầu nhìn Hứa Thất An tư thái cười điên cuồng trong bức họa cuộn tròn. Hắn nhíu nhíu mày, quay đầu liếc giám chính, lại phát hiện giám chính thế mà không uống rượu nữa, sắc mặt nghiêm túc nhìn Hứa Thất An. Ngụy Uyên vô thức gõ ngón tay, nhìn Phật Sơn không nói một lời. Thí chủ đang cười cái gì? Dưới cây bồ đề, Lão Tăng hỏi ra nghi hoặc của mọi người. Hứa Thất An ôm bụng, gian nan nhịn cười, sắc mặt kiêu căng kiêu ngạo, nói: Ta cười Phật môn hạn hẹp hòi, Phật đã dối trá. Cuồng vọng! Mặt Lão Tăng lộ vẻ sự giận dữ, cây bồ đề không gió tự động. Ngoài sân, Đỗ Ách La Hán từ đầu tới cuối đều không có cảm xúc, sắc mặt rốt cuộc trầm xuống. Đỗ Ách còn như thế, càng miễn bàn các tăng nhân Phật môn. Nhưng một câu của Hứa Thất An ngừng lửa giận ngút trời của lão tăng dưới cây bồ đề. Đại sư, ngươi không phải không biết cảnh giới trí cao của Phật môn sao? Vậy, ta đến nói cho ngươi. Thanh âm hắn vang dội mạnh mẽ, trong mắt lão tăng bắn ra ánh vàng. Ta cho rằng Phật Pháp cao thâm, cho rằng La Hán Bồ Tát mỗi người đều là người mang lòng từ bi. Hôm nay mới biết, thì ra chỉ là một ít người vì lợi riêng, thì ra Phật môn tu là tiểu thừa Phật Pháp. Hứa Thất An lớn tiếng nói, tiểu thừa Phật Pháp, đây là một từ xa lạ, chưa bao giờ nghe, khiến tăng nhân ngoài sân ngoài sự phẫn nộ, trong lòng thế mà lại sinh ra tò mò. Đã có tiểu thừa Phật Pháp, có phải cũng có đại thừa Phật Pháp hay không? Hừ, cái gì tiểu thừa Phật Pháp, rõ ràng là hắn cố ý biết chuyện để hạ thấp Phật môn ta. Một võ phu biết Phật Pháp cái gì, còn tự tiện chủ trương phân loại đại thừa tiểu thừa. Sư thúc tổ, người này coi thường Phật môn ta, không thể dễ dàng bỏ qua. Ngoài miệng đương nhiên sẽ không thừa nhận, các tăng nhân giận mắng Hứa Thất An. Ngươi nói ta, đại sư, ngài là cao tăng đến từ nơi nào? Tây vực. Tăng nhân Phật môn vì sao tu hành? Được chứng quả vị, siêu thoát khổ hải. Đây là tiểu thừa Phật Pháp, tu hành chỉ vì bản thân, quả vị cũng là như thế, lợi mình mà không lợi người. Hứa Thất An nói. Lão tăng sửng sốt, một lần này lão trầm ngâm thật lâu, thế mà không nổi giận, hỏi. Thí chủ nói, đây là tiểu thừa Phật Pháp. Vậy, như thế nào là đại thừa Phật Pháp? Ngươi không phải cao tăng của Tây Vực, ngươi là cao tăng của Cửu Châu, là cao tăng của thiên hạ. Người xuất gia tu hành cũng không nên vì bản thân thoát ly khổ hải, mà là phải giúp thiên hạ thương sinh thoát ly khổ hải. 400 năm trước, vì sao Nho Gia muốn diệt Phật? Diệt không phải Phật, mà là Phật môn, là tiểu thừa Phật Pháp. Tiểu thừa Phật Pháp chung quy cực hạn ở một tông một phái, chỉ có đại thừa Phật Pháp mới có thể phổ độ chúng sinh. Như vậy, như thế nào là đại thừa Phật Pháp? Lão tăng hít thở trở nên dồn dập, mắt lão không là vô dục vô cầu nữa, không là không một gợn sóng nữa, giọng lão xuất hiện dao động rõ ràng. Như thế nào là đại thừa Phật Pháp? Đại Phục Đà Canh Nhân, chương 572, Lưu Phái Tư Tưởng Mới, 1. Ngoài sân, các tăng nhân Phật môn nhìn chằm chằm Hứa Thất An, hít thở trở nên dồn dập. Vì sao Phật chỉ có một người? Hứa Thất An chất vấn. Bao gồm lão tăng ở trong, toàn bộ tăng nhân hít thở chợt cứng lại. Độ Ách La Hán đứng bật dậy, giống như biết hắn muốn nói gì. Hít sâu một hơi, Hứa Thất An chậm rãi nói. Thiên hạ chúng sinh đều là Phật, tam thế thập phương có vô số Phật, đây mới là đại thừa Phật Pháp, dựa vào cái gì thế gian chỉ có một vị Phật? Tựa như sét đánh giữa trời. Thiên hạ chúng sinh đều là Phật. Lão tăng ngây ra như phỗng, tựa như hóa đá. Thiên hạ chúng sinh đều là Phật, thiên hạ chúng sinh đều là Phật. Đại thừa Phật Pháp, đại thừa Phật Pháp. Nếu là đại thừa Phật Pháp, chúng sinh đều Phật, Nho Gia còn có thể diệt Phật sao? Tịnh Trần Hòa Thượng lẩm bẩm như là cuộc đời gặp phải phủ định, Phật tâm bị chấn động thật lớn. Ta tu là tiểu thừa Phật Pháp, ta tu là tiểu thừa Phật Pháp. Ha, ha ha ha, thì ra chúng sinh đều có thể thành Phật. Đúng, chúng sinh đều là Phật, đây mới là đại thừa Phật Pháp. Đột nhiên, một vị tăng nhân phát cuồng, hắn như phát điên lao về phía đám người, vẻ mặt điên cuồng. Phật tâm tan vỡ. Độ Ách La Hán chắp hai tay lại, thanh âm như trống chiều chuông sớm vang lên, giải hết phiền não, Phật tâm trong suốt. Tăng nhân đó phát cuồng như là bị người ta hung hăng gõ cho một gậy, thân hình xuất hiện ngưng trệ, sau đó chậm rãi ngồi, khoanh chân ngồi xuống. Sắc mặt hắn vẫn rãy ruộng như cũ, nhưng không còn sự điên cuồng vừa rồi. Độ Ách La Hán thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu, nhìn phía bí cảnh Phật Sơn, trên khuôn mặt khe rãnh tung hoành của lão, hiếm thấy xuất hiện tức giận. Không hổ là chấp niệm Bồ Tát chém ra, ta chỉ đưa ra một khái niệm, lão tựa như đã có điều hiểu ra. Phật môn của Cửu Châu tựa như càng lấy lực lượng, quả vị làm gốc, tiếp theo mới là Phật Pháp. Có thể có sự chênh lệch với tiểu thừa Phật Pháp thế giới kia của ta, nhưng tuyệt đối thấp hơn đại thừa Phật Pháp. Ít nhất bọn họ không có khái niệm đại thừa Phật Pháp. Nhìn thấy lão tăng ngây ra như phỗng, lại như có điều hiểu ra, Hứa Thất An đánh giá một cửa ải này là ổn. Vừa rồi làm sao vậy? Hòa thượng kia vì sao đột nhiên phát điên? Chẳng lẽ là vừa rồi vị Ngân La kia nói một phen tạo thành? Vẻn vẹn nói mấy câu có thể có uy lực như vậy, toàn lời nhảm. Người thường không chút khái niệm đối với Đại Thừa Phật Pháp và Tiểu Thừa Phật Pháp, bởi vậy đối với tăng nhân đột nhiên phát cuồng, có chút không hiểu gì cả. Cũng không phải mọi người đều nghe được đoạn lời kia của tăng nhân trước khi phát cuồng. Đúng lúc này, mang theo mỉm cười đại triệt đại ngộ, cả người Phật vận lưu chuyển, liền mạch. Đa tạ thí chủ giải thích nghi hoặc, bần tăng đã đại triệt đại ngộ. Lão tăng mỉm cười chắc tay. Người thế mà thật sự đốn ngộ rồi, không ngờ ta cũng có một ngày nói nhảm vài câu khiến cao tăng đại triệt đại ngộ. Hứa Thất an tâm tình phức tạp. Ở trước khi hắn mở miệng đáp lại, lão tăng tiếp tục nói. Năm đó Văn Ấn vẫn là tứ phẩm khổ hạnh tăng, từng có nghi hoặc vì sao hắn không thể thành Phật. Chấp nhận này giấu ở trong vô số năm tháng, thẳng đến thọ nguyên sắp hết, hắn đại triệt đại ngộ. Thế gian chỉ có một vị Phật, bên kia là Phật Đà. Vì thế hắn chém ra ta, được Bồ Tát quả vị. Ta ở trong bí cảnh này khô tọa nhiều năm, nghĩ mãi không ra như thế nào mới có thể thành Phật. Càng không nghĩ ra vì sao ta không thể thành Phật. Lão tăng chăm chú nhìn Hứa Thất An, hoặc là như xuyên qua hắn, thấy mình ở Tây Phương xa xôi. Cuối cùng, lão chắp hai tay lại, nói với chính mình. Ta tức là Phật, Phật tức là ta, A-di-đà Phật. Văn Ấn chấp nhất là siêu thoát phẩm cấp, trở thành nhân vật sóng vai cùng Phật Đà. Mà nay, lão rốt cuộc đốn ngộ, Phật không quan hệ với phẩm cấp. Đa tạ thí chủ chỉ điểm. Đại sư kiến tính ký Phật không phải công của ta. Hứa Thất An thành khẩn nói. Lời hắn nói là tác dụng khai khiếu chỉ điểm, nhưng có thể đốn ngộ là bản thân vị đại sư chấp nhận này tích lũy thâm hậu, trở nên thông thấu. Chính như vừa rồi ngắn gọn mấy câu nói, người thường nghe vào trong tai không có cảm giác gì, nhưng tăng nhân Phật môn tựa như trống chiều chuông sớm, bởi vì bọn họ lập tức hiểu ý tứ, thậm chí ở trong đầu làm ra kéo dài, cảm ngộ. Trong bí cảnh chợt có gió đến, lão tăng hóa thành làn khói tán đi, không biết đi nơi nào. Xa, xa, xa, cây bồ đề lay động, thế mà lại kết ra những quả bồ đề xanh mượt, nặng trịch treo ở đầu cành. Quả phát ra ánh sáng xanh lục lấp lánh, nhìn là biết không phải vật phàm. Trong Phật cảnh vắng vẻ không tiếng động, chỉ có cây bồ đề vang lên xa, xa, ngoài Phật cảnh lại náo nhiệt hẳn lên. Xem đến nơi đây, dân chúng kinh thành đã không phải vấn đề ngạc nhiên cùng chấn động, bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu không nghe lầm, không nhìn lầm, là vị Ngân La đại nhân này chỉ điểm lão tăng dưới tàng cây, khiến lão đại triệt đại ngộ. Vì thế, lão tăng còn cảm kích nói lời cảm tạ. Một võ giả chỉ điểm cao tăng cũng khiến cao tăng đại triệt đại ngộ. Một màn hoang đường ly kỳ như thế khiến dân chúng trong kinh thành đều đã quên hoan hô. Nói cái gì vậy? Trên đỉnh Tử Lâu, Sở Nguyên Trần hỏi Hằng Viễn đại sư bên cạnh. Ngắm hoa trong sương, ngắm hoa trong sương. Hứa đại nhân nói rõ một chút, nói rõ một chút. Hằng Viễn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lẩm bẩm. Lời của Hứa Ninh Yến ảnh hưởng lớn như vậy đối với người trong Phật môn. Sở Nguyên Trần ngạc nhiên. Một cửa ải này xem như phá rồi sao? Trong lòng Hứa Thất An vui vẻ, lưu luyến nhìn bồ đề xanh mượt. Vẫn là vào chùa miếu đỉnh núi rồi nói sau. Hắn thầm nhủ. Xoay người, đang muốn rời khỏi nơi này, chợt nghe một tiếng vang dội truyền đến, vang vọng toàn bộ Phật Sơn. Như thế nào là Đại Thừa Phật Pháp? Như thế nào là Tiểu Thừa Phật Pháp? Hứa thí chủ nói rõ rồi đi. Bên ngoài, mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Độ Ách đại sư. Đường đường La Hán thế mà trên chân hai người đấu pháp. Đây là điều mọi người không ngờ. Nhưng lúc này, sắc mặt Độ Ách La Hán là nghiêm túc như vậy. Nghiêm túc làm người ta cho rằng đang đối mặt việc lớn như trời sập, không dám lên tiếng quát mắng. Đại Thừa Phật Pháp cùng Tiểu Thừa Phật Pháp là chuyện thế nào? Hoàn toàn nghe không hiểu. Bình dân không hiểu, nhưng trong người tầng đỉnh quyền lực của kinh thành có người thoáng phẩm ra chút thứ. Ví dụ như Ngụy Uyên, ví dụ như Vương Thủ Phụ. Đây là tiếng của Độ Ách La Hán. Bên ngoài quả thật có thể nghe được thanh âm của ta, nhìn thấy hành vi của ta, nhưng trực tiếp trên chân đấu pháp là chuyện gì? Hứa Thất An cau mày, hừ lạnh nhói. Xin hỏi đại sư, cái gì là Phật? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 573, Lưu Phái Tư Tưởng Mới, 2. Trước Phật Đà, 72.368 năm, không ai thành Phật. Sau Phật Đà, 3.491 năm, không ai thành Phật. Phật Đà là Phật, tại sao mỗi người đều có thể thành Phật? Trong thanh âm của Độ Ách đại sư mang theo chất vấn. Thì ra thế giới này, Phật môn tồn tại 3.491 năm,

hô ứng nhau từ xa với thiên địa dị tượng. Ở trong Phật môn, đây là đốn ngộ rồi. Kiến tính ký Phật, kiến tính ký Phật. Độ Ách đại sư đắm chìm ở trong trạng thái kỳ diệu, như si như say. Có một thanh âm ở trong lòng lão điên cuồng hô, vì sao Phật Đà là Phật, vì sao ta không thể là Phật? Không, mỗi người đều có thể thành Phật. Phật này không phải Phật trên hệ thống tu hành, mà là Phật trong lòng. Lời của Hứa Thất An ở trong mắt người ngoài có lẽ chỉ có một chút đạo lý, nhưng ở trong tai Độ Ách đại sư, người tu Phật nhiều năm như vậy, quả thực là rung chuyển. Phật thật sự chỉ có thể lấy lực lượng làm chuẩn, Phật thật sự chỉ có thể là Phật Đà. Đây là hạn hẹp cỡ nào? Nếu là như vậy, vậy Phật quang chiếu khắp cửu châu chỉ là một câu nói suông. Chỉ có người người đều có thể thành Phật, cửu châu mới có thể thật sự Phật quang chiếu khắp. Đây mới là Phật Pháp thật sự. Phật Đà đại biểu là đỉnh phong của hệ thống Phật môn, nhưng Phật Pháp không nên cực hạn ở Phật Đà. Lý niệm đại thừa Phật Pháp xuất hiện, lưu phái tư tưởng mới xuất hiện. Tăng nhân khác chưa đốn ngộ, nhưng đã có cảm ngộ của mình, thậm chí cảm thấy vén mây nhìn trời, nhìn thấy Phật Pháp khác nhau, nhìn thấy cảnh giới tư tưởng mới. Trong đó Tịnh Trần đại sư cảm xúc sâu nhất, như si như say. Khu vực đà canh nhân, các kim la bỗng nghe thấy tiếng cười nhẹ, đến từ Ngụy Uyên đi ra khỏi lều che nắng. Đốn ngộ hay, đốn ngộ hay. Ngụy Uyên nói từng chữ một. Hay lắm, hay lắm. Vương thủ phụ vuốt râu mà cười. Có ý tứ gì? Hai quyền thần vị cực nhân thần này có gì buồn cười? Độ Ách đại sư đốn ngộ, chẳng lẽ là chuyện gì đáng vui vẻ hay sao? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 574, Không Quỳ 1. Phật môn cùng Đại Phụng tuy là minh hữu, nhưng không khí trước mắt dương cung bạt kiếm, phần cao thấp, đấu pháp với nhau cũng coi như nửa kẻ địch. Văn võ bá quan cũng không cảm thấy đây là chuyện đáng vui vẻ. Nóc quan tinh lâu, đài bát quái. Nguyên cảnh đế cất tiếng cười to, vui vẻ chưa bao giờ có. Hứa Thất An đưa ra lý nhiệm đại thừa Phật Pháp, Độ Ách đại sư này chưa đốn ngộ thì thôi. Đã đốn ngộ, ngày khác quay về lận Tây Vực, nhất định sẽ tuyên dương đại thừa Phật Pháp. Mà cái ngày chắc chắn sẽ tạo thành quan niệm Phật Pháp lớn nhỏ xung đột. Đến lúc đó, tranh luận không ngớt còn là nhẹ, một khi sinh ra phân liệt. Ha ha ha ha. Hàn rất nhiều năm chưa cười vui sướng như vậy. Thế lực ngang nhau mới có thể trở thành minh hữu. Khi một bên càng ngày càng mạnh, mà một bên khác càng ngày càng suy yếu, chắc chắn bằng mặt không bằng lòng. Đại Phụng cùng Phật môn bây giờ chính là trạng thái như vậy. Liên quan Đại Phụng gặp man tộc Nam Bắc quấy rầy, Phật môn khoanh tay đứng nhìn. Nếu Phật môn tương lai sinh ra phân liệt, như vậy hai bên phân liệt đều sẽ tranh thủ Đại Phụng đến ủng hộ mình. Đại Phụng đã có thể đề cao địa vị, lại có thể có lợi. Giám chính nói không sai, quả nhiên là một phần đại lễ. Tốt lắm, phần đại lễ Hứa Thất An tặng này, trẫm rất hài lòng. Trong lều che nắng, không ít quý tộc kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nóc Ti Thiên Giám. Đó là tiếng cười của bệ hạ. Bệ hạ đang cười cái gì? Cái này có gì buồn cười? Kỳ quái, Ngụy Công cùng Vương thủ phụ khác thường như thế, bệ hạ cũng khác thường như thế. Đại thừa Phật Pháp, đại thừa Phật Pháp. Hằng Viễn hòa thượng như si như say, lẩm bẩm. Ta cũng có thể thành Phật, võ tăng cũng có thể thành Phật. Trong thiên hạ người người đều có thể thành Phật. Phổ độ chúng sinh, chi tính ký Phật. Cẩu Nô Tài đã nói gì? Phiếu Phiếu mở to mắt nhìn về phía Hoài Khánh. Nàng biết rất lợi hại, nhưng chính là không hiểu, chỉ có thể hỏi Hoài Khánh kiến thức rộng. Thứ hắn nói ta không biết, nhưng sẽ có hậu quả gì, ta lại biết. Hoài Khánh nói. Hậu quả? Phiếu Phiếu chớp đôi mắt hoa đào. Từ nay về sau, Phật môn liền chia ra đại thừa Phật Pháp cùng tiểu thừa Phật Pháp. Hoài Khánh lộ ra một chút ý cười. Cùng thời điểm, Hứa Nhị Lang giải thích cho các kim la. Từ nay về sau, Phật môn liền chia ra đại thừa Phật Pháp cùng tiểu thừa Phật Pháp. Các kim la lập tức trợn to mắt, không cần nói quá rõ ràng, bọn họ đã biết được ý tứ ẩn chứa trong lời của Hứa Tân Nhiên, cũng biết vì sao Ngụy Công sẽ phát ra tiếng cười. Khương Luật Trung ngạc nhiên lẫn vui mừng vạn phần, thanh âm rất thấp, mang theo run run, là run run hưng phấn. Cái này, Phật môn có phiền toái rồi, Hứa Ninh Yến đã làm gì? Hắn đã làm cái gì? Ha ha ha ha. Nói hai ba câu, liền mang Phật Pháp chia làm đại thừa cùng tiểu thừa. Hứa Ninh Yến làm chuyện khó lường. Ngụy Công, tất cả cái này đều ở trong dự đoán của ngươi sao? Phụ nhân nhan sắc bình thường hai mắt nhất thời tỏa sáng. Nàng chán ghét Phật môn, vô cùng chán ghét, cho nên cố ý phái lục phẩm võ giả đấu với Tịnh Tư hòa thượng, mục đích chính là chèn ép sự kiêu ngạo của Phật môn. Đáng tiếc người dưới trướng không chịu cố gắng, không những chưa hoàn thành bất cứ điều gì, ngược lại thành đá kê chân cho đối phương. Hôm nay xen lẫn trong khu vực đả canh nhân xem đấu pháp, vô giúp vui là một mặt, nàng càng muốn thấy người trong Phật môn chịu thiệt, xem bọn họ đấu pháp thất bại. Hứa Thất An bây giờ còn chưa thắng, nhưng niềm vui bất ngờ này cũng đủ phụ nhân về nhà vui vẻ lăn lộn ở trên giường. Hắn thực có bản lãnh, phụ nhân nghĩ. Mà lúc này, trong quý tộc, có người chậm rãi nhấm nuốt ra huyền cơ, ai cũng mở to mắt, tựa như nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân cởi hết ở trên giường chờ đợi. Loại kinh hỉ này là khó có thể che giấu. Văn võ bá quan khi lại nhìn Hứa Thất An, ánh mắt đã khác. Người này tuy là hoạn đảng, hơn nữa khiến người ta chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận, hắn luôn có thể mang đến kinh hỉ cho người ta. Phàm là việc có hắn ra mặt, vậy mà làm cho người ta cảm thấy an tâm. Trên bầu trời sau khi chợt vang một tiếng sấm, liền không còn động tĩnh, mây mù cuồn cuộn tiêu tán, đối ứng với nó, Phật quang trên người Độ Ách La Hán thu liễm. Lão mở mắt, trong hai mắt phun ra ánh sáng trí tuệ, lại ở giây lát sau thu liễm. Độ Ách La Hán thấy các đệ tử cửa Phật hãy còn trầm ngâm, lâm vào trong một loại cảnh giới tuyệt diệu. Ở trong Phật môn, đây là quá trình kiến ngộ. Mắt thấy, tai nghe, lòng hiểu. Đương nhiên, cái đó kén Độ Ách đại sư đối ngộ cách xa vạn dặm. Độ Ách La Hán chưa đi quấy rầy các đệ tử lĩnh ngộ, chắp hai tay lại, cất cao giọng nói. Thánh nhân viết, học không có lớn bé, chỉ xem ai đạt tới trước, đây là chí lý. Hứa thí chủ tuy không phải người trong Phật môn ta, lại có được Phật đại Phật căn. Bần tăng phén mây nhìn trời, ý niệm thăng hoa, cái nhảy hoàn toàn nghiệm chứng đạo lý, mỗi người đều có Phật tính, soi chiếu bản thân, mỗi người đều có thể thành Phật. Đa tạ Hứa thí chủ chỉ điểm, khiến bần tăng hiểu ra đại thừa Phật pháp. Hứa thí chủ đáng làm thầy ta, cửa ải thứ ba nhảy là người thắng. Lý luận Phật pháp huyền ảo vô cùng, bình dân nghe không hiểu. Bọn họ từ trong đoạn lời nhảy của Độ Ách La Hán lấy ra ý tứ trung tâm. Hứa thí chủ châu bò, Hứa thí chủ là sư phụ ta, Hứa thí chủ người qua ải cửa ải thứ ba rồi. Vừa rồi vị cao tăng đến từ Phật môn nhảy, tựa hồ muốn nói Hứa thí chủ đáng làm thầy ta. Vị trí hàng phía trước, một nam tử trang phục người đọc sách lắp bắp nói. Thầy ta. Nhân sĩ giang hồ thân là võ phu kích động. Từ trước tới nay, võ phu luôn là tồn tại bị các hệ thống lớn khinh rẻ. Võ lấy lực vi phạm lệnh cấm, võ phu thô bỉ chỉ biết dựa vào bạo lực phá hoại, giết người. Trừ hữu dụng lúc chiến đấu, thời gian, trường hợp còn lại không chút tác dụng, ngược lại là nhân tố không ổn định của xã hội Cửu Châu. Mà bây giờ, đường đường cao tăng Phật môn, nhị phẩm La Hán, thế mà nói một vị võ phu đáng làm thầy ta. Câu này nghe vào trong tai nhân sĩ giang hồ xung quanh, quả thực nở mày nở mặt, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ giang hồ đại phụng đều nên nhớ kỹ Hứa Thất An cái tên này, hắn là võ giả chân chính. Hệ thống võ phu rốt cuộc xuất hiện một người tài ba, lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa bao giờ có một vị võ phu được cường giả đỉnh phong hệ thống khác tôn là sư trưởng như vậy. Chờ ta về quê hương, liền mang chuyện này truyền bá rộng rãi, lần này đến kinh thành, chuyến đi này không tệ, tăng vọt kiến thức. Đúng đó, về sau về quê uống rượu với người thân bạn bè, ta có thể lấy ra nói 3 ngày 3 đêm. Đột nhiên có chút sốt ruột không sàn nổi muốn về nhà. Đại phụ đà canh nhân, chương 575, không quỳ, 2. Trong góc nào đó, phụ nhân phong vận vẫn còn, lưu luyến từ trên người Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, quay đầu, nhìn về phía đệ tử đắc ý của mình, tiêu hồn thủ Dung Dung. Dung Dung à, vi sư từng tìm hiểu, vị Hứa đại nhân này, là khách quen của giáo phường ti. Dung Dung trang điểm đậm, lại không tỏ ra thô tục cắn môi nhìn lại phụ nhân. Sư phụ, người muốn nói cái gì? Giang hồ nhi nữ chúng ta không để ý danh phận. Mỹ phụ nhân buồn bã nói. Dung Dung lấy tư sắc của con, làm thê cho Hứa đại nhân thật ra miễn cưỡng, nhưng thân phận không đủ, làm thiếp lại là không thành vấn đề. Con... Dung Dung là muốn từ chối, nhưng nam nhân này thật sự quá chói mắt. Chói mắt khiến nữ tử tự cao về vẻ đẹp như nàng cũng nhịn không được có chút động lòng. Hứa Thất An đi lên từng bậc, ven đường không gặp cửa ải nữa, đi mãi đến cuối bậc thang, bước vào quảng trường nhỏ ngoài chùa miếu đỉnh núi. Đây là một chùa miếu một san, nóc nhà hình chữ nhất, mái cong, không có sảnh ở bên, không

là đang giúp ta. Ý niệm hiện lên, Hứa Thất An không tự giác thay đổi tư thế ngồi, chắp hai tay lại, mắt khép hờ, giống tượng Phật như đúc. Quá trình này duy trì không biết bao lâu, đột nhiên mi tâm hắn sinh ra một chút sơn vàng, tiếp theo nhanh chóng lan tràn, tựa như cây bút vô hình phác họa ở trên người hắn. Trong mấy nhịp thở, cả người Hứa Thất An rực rỡ ánh vàng, nghiễm nhiên cũng là một kim thân pháp tướng. Độ Ách La Hán ngạc nhiên không thôi. Hắn sao hóa thành kim thân rồi? Cái này, thật sự quy y Phật môn rồi. Nhìn thấy một màn này, dân chúng phố phường suýt nữa sụp đổ, sắc mặt nháy mắt suy sụp. Mỗi người như bong bóng bị chọc thủng, tan tác, không còn sự vui sướng cùng kiêu ngạo lúc trước nữa. Vị đại nhân này trải qua ba cửa ải, để đại phụng đoạt hết nổi bật, để dân chúng kinh thành nở mày nở mặt. Kết quả cuối cùng lại bị Phật môn độ hóa. Phật môn một cái tát này đánh hiệu quả, thật sự là quá độc. Đại phụng đả canh nhân, chương 576, không quỳ, 3. Kim cương bất bại, hắn tu thành kim cương bất bại rồi. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tiếng kêu bé nhọn. Đó là một nam nhân trang phục nhân sĩ giang hồ. Hắn kích động chỉ vào Hứa Thất An, da mép không ngừng run run. Cái gì kim cương bất bại, chẳng lẽ không phải quy y Phật môn sao? Dân chúng bên cạnh nam nhân vội vàng truy hỏi. Đương nhiên không phải, không những không phải quy y Phật môn, ngược lại là tu thành thần công Phật môn, kim cương bất bại. Nam nhân trang phục giang hồ khách vừa giải thích, vừa hoa chân múa tay, cười điên cuồng nói. Trộm gà không được còn mất nhắm gạo. Ha ha, ha ha ha, Phật môn đây là trộm gà không được còn mất nhắm gạo. Vị Ngân Lan này là tài năng ngút trời, tài năng ngút trời. Cho thêm thời gian, chưa chắc không thể vượt qua Trấn Bắc Vương, trở thành đại phụng đệ nhất võ giả. Tiếng xôn xao nhất thời như nước lũ vỡ đê, mãnh liệt, bốc lên. Bình dân không biết tu hành yên tâm rồi, một lần nữa cười lên. Thì ra không phải thiên tài trẻ tuổi đại phụng quy y Phật môn, mà là tu thành kim thân của Phật môn. Cho thêm thời gian, chưa chắc không thể vượt qua Trấn Bắc Vương. Bên cạnh Hứa Tân Nhiên, nghe được câu này, tai người phụ nữ khẽ động. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp chăm chú nhìn Hứa Thất An. Gạt người, đại phụng sao có khả năng có người ở trên võ đạo vượt qua Trấn Bắc Vương. Cùng khu vực, trong lòng chín vị kim la như là vắt chanh, vị chua bốc lên, cường đại như tứ phẩm võ giả, bọn họ cũng thèm nhỏ dãi đối với kim cương bất bại. Dưới tình huống chiến lược chênh lệch không lớn, ai cứng nhất, người đó liền có thể thắng. Kim cương bất bại. Ngụy Uyên nhíu nhíu mày, sau đó lộ ra nụ cười. Hắn không truy cứu tin tức, chỉ cần Hứa Thất An có thể ở võ đạo dũng mãnh tinh tiến, thỉnh thoảng hồ đồ cũng rất tốt. Quan Văn phản ứng còn tốt, dù sao không phải tu võ đạo, trong lòng cảm khái một chút thiên tư Hứa Thất An lại khủng bố như vậy. Võ tướng thì trợn mắt tròn xoe, trong lòng ghen tức, đã ghen Hứa Thất An lại ghen Ngụy Uyên. Một hạt giống võ đạo xuất sắc như thế, thế mà lại bị Ngụy Uyên đạt được. Cha, sau hôm nay có lẽ cha sẽ không là không được việc gì nữa. Hứa Tân Nhiên thấp giọng nói. Hứa Nhị Thúc đang cao hứng quay đầu, kinh ngạc nói. Vì sao? Bởi vì cha bồi dưỡng ra đại ca một vị thiên tài võ đạo như vậy. Hứa Tân Nhiên cười nói. Về sau phàm là người tập võ đều phải dựng thẳng ngón cái khen ngài. Ha ha ha ha. Hứa Nhị Thúc cất tiếng cười to. Hứa Linh Nguyệt ưỡn cao bộ ngực bắt đầu có quy mô, cảm thấy vinh dự theo, vẻ mặt kiêu ngạo. Đây là đại ca của nàng. Hi hi hi. Lông mày Lâm An cong lên. Đừng cao hứng quá sớm, còn có một pháp tướng. Hoài Khánh trầm giọng nói. Trên đỉnh Tử Lâu, Hằng Viễn hâm mộ không thôi. Kim cương thần công. Ổn rồi. Sở Nguyên Trần vỗ vỗ bả vai gã đầu chọc, cười nói. Để sau tìm Hứa Ninh Yến đòi kim cương bất bại, con đường võ tăng của ngươi có thể đi được xa hơn. Tấn thăng tam phẩm kim cương cũng không phải không có khả năng. Vị lão tăng chấp nhiệm kia nói chuyện với Hứa Thất An, người ngoài không sót một chữ nghe vào trong tai. Lấy trí tuệ của Sở Nguyên Trần, không khó đoán ra phẩm cấp tiếp theo của bát phẩm võ tăng là tam phẩm kim cương. Ở trong một mảng hoan hô ủng hộ, Độ Ách La Hán nhậm tung Phật hiệu, thanh âm mang chút ý cười truyền khắp toàn trường. Một cửa ải này gọi là Tu La Vấn Tâm. Tu La Vấn Tâm. Sóng âm dần dần bình ổn, từng ánh mắt từ bí cảnh Phật Sơn rời đi, nhìn về phía Độ Ách đại sư, trong đó bao gồm Ngụy Uyên và Vương Thủ Phụ, cùng với Nguyên Cảnh Đế tầng đỉnh của Quan Tinh Lâu. Đây chính là điển cố của Phật môn ta. Độ Ách La Hán thong thả kể ra. Tương truyền, lúc Phật Đà ở Tây Vực khai tông lập phái, Tây vực bị một đám man tộc gọi là Tula chiếm cứ. Tula tộc hung tàn hiếu chiến, ăn tươi nhốt sống. Vì tranh đoạt địa bàn, tùy ý tàn sát tăng nhân Phật môn. Phật Đà sau khi biết, tự mình tới địa bàn Tula tộc, ngồi thiền 3 ngày 3 đêm, mặc đánh mặc xiết, tuyệt không đánh trả. Tula tộc tàn nhẫn lập tức động đao động thương, chỉ thấy một đao hạ xuống, da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, nhưng trong máu thịt truyền đến tiếng leng keng. Hai đao hạ xuống, da chóc thịt bong, trong máu thịt sáng lên ánh sáng màu vàng. Sau 3.600 đao, Phật Đà rút đi máu thịt phàm thai, hiện ra kim thân pháp tướng. Đám Tula tộc ở trong 3 ngày 3 đêm bổ chém, hiểu rõ bản thân, đại triệt đại ngộ, từ đó về sau buông sát tâm, quy y Phật môn. Dân chúng phố phường vây xem nghe say xưa, nhưng vương thủ phụ đám quyền thần cùng với các quý tộc thừa kế sắc mặt lại thay đổi hẳn. Trong chùa miếu đương nhiên không có Phật Đà, nhưng một cửa ải nhảy đã đặt tên là Tula Vấn Tâm, vậy hiệu quả tất nhiên là sống với Phật Đà độ hóa Tula tộc. Ngay cả Tula tộc hung tàn thành tánh, ăn tươi nhốt sống cũng có thể độ hóa, còn độ không được một tên Hứa Thất An. Cùng lúc đó, trong chùa miếu, vị kim cương pháp tướng híp mắt kia bỗng nhiên mở mắt. Trong phút chốc, Phật pháp uy nghiêm như núi lở, như sóng thần, cuốn lấy lực lượng không thể chế ngự, nuốt sống Hứa Thất An. Hứa Thất An thấy Phật quang vô biên vô hạn, Phật quang này cũng không thể làm người ta cảm giác tường hòa, ngược lại cho người ta cảm giác bá đạo vô lý. Ở nháy mắt đè sập ý chí của hắn, thay đổi nội tâm hắn. Cuộc đời tám nỗi thống khổ không có ý nghĩa, gia nhập Phật môn mới là chốn trở về duy nhất. Ta là kẻ khai sáng đại thừa Phật pháp, Phật môn càng thêm thích hợp ta phát triển. Do dự cái gì, thật sự chỉ cam tâm làm một võ phu thô vì sao? Từng ý niệm hiện lên, kể ra đủ lại chỗ tốt của Phật môn, nhưng Hứa Thất An còn cảm thấy rất có đạo lý. Tư tưởng của con người là sẽ thay đổi, đại khái cần 5 tháng dài lâu để thay đổi, nhưng giờ này khắc ngày, Hứa Thất An ở trong nháy mắt ngắn ngủi đã thay đổi bản tâm, bắt đầu hướng tới Phật môn, hướng tới Phật pháp. Ngay cả các hoa khôi xá phường ti cũng không thơm nữa. Ở trong những ánh nhìn, ánh mắt nhìn vào, Hứa Thất An đứng dậy, chậm rãi rút ra hắc kim trường đao, một tay khác đặt ở trên cái mũ lông. Còn mẹ nhỏ, không thể tháo, không thể tháo. Cảm giác xấu hổ thật lớn khiến hắn tìm về một chút bản thân. Rút đao, tháo mũ, đây là muốn cho mình quy y, nhưng hắn không có tóc, tháo mũ lông chồn xuống, quả trứng vịt của hắn liền bại lộ ở trong mắt ngàn vạn người. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 577, không quỳ, 4. Bần tăng tới chơi Đại Phụng, thật sự là quyết định chính xác nhất từng làm trong cuộc đời. Tiếng mỉm cười của Đỗ Ách La Hán vang lên, chỉ nghe thanh âm có thể thể hội tâm tình vui sướng đầm đìa của lão giờ phút này. Một buổi đốn ngộ đại thừa Phật pháp, càng được một vị Phật tử trời sinh tuệ căn, A Di Đà Phật, trời phù hộ Phật môn. Mọi người giận dữ, tiếng chửi mắng ngược lại không còn nữa, bởi vì đều đang cố hết sức chăm chú nhìn Hứa Thất An, khẩn trương ngừng thở, mặc cho ai cũng nhìn ra Hứa Thất An đang dãy giụa, đang ở tu la vấn tâm đấu tranh. Kiên trì, kiên trì. Phiêu phiêu lải nhải, bàn tay nhỏ thanh tú gắt gao nắm chặt làn váy. Con người Hoài Khánh hơi phóng đại, trong lòng nàng có một suy nghĩ vô cùng rõ ràng, suy nghĩ nhảy hóa thành hai chữ, bất yếu. Hứa Bình Chỉ đứng dậy, hai tay nắm lại, như là cùng cháu trai cùng nhau phát lực. Ngươi tựa như không để ý hắn làm hòa thượng hay không? Người phụ nữ nhan sắc bình thường nhìn lướt qua, phát hiện mọi người đều đang khẩn trương, đang phẫn nộ. Chỉ có đường đệ này không nhìn tên hư hỏng, ngược lại nhìn chằm chằm Đỗ Ách La Hán. Ta để ý, Hứa Tân Nhiên nói. Vậy ngươi sao lại nhìn chằm chằm vào Đỗ Ách La Hán? Ta nghĩ nên từ góc độ nào đâm lão một đao. Đỉnh quan tinh lâu, Nguyên Cảnh Đế xoay mạnh người lại, chỉ vào Hứa Thất An trong bí cảnh, vội vàng nói. Giám chính, chậm không cho phép Hứa Thất An xuất gia, trở thành đệ tử Phật gia. Mặc kệ dùng biện pháp gì, ngươi nhất định phải ngăn cản. Giám chính cười nói, bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, vẻn vẹn một tên ngân la, không cần để ý. Không được. Nguyên Cảnh Đế lập tức phủ quyết, nổi giận đùng đùng nói, Đại Phụng thật không dễ gì xuất hiện một vị kỳ tài ngút trời, sao có thể để Phật môn độ đi, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn, cho dù thua thiên cờ bàn. Giám chính gật đầu, bệ hạ yên tâm. Lão cầm chén rượu, rượu trong chén bình tĩnh, chiếu ra nhật nguyệt núi sông, chiếu ra lê dân thương sinh. Bàn tay già nua của giám chính, gân xanh lộ ra, tựa như đang xúc lực. Kim cương kinh tới tay, mục đích của lão đã đạt tới. Về phần Tu La Vấn Tâm một cửa ải nhảy, phải có ngoại lực mới có thể ngăn cản. Chỉ bằng bản thân Hứa Thất An, tuyệt đối không thể đối kháng Phật Pháp Quán Đỉnh. Nhưng lúc này, Giám Trinh bỗng dừng lại, ngạc nhiên nhìn ra phương xa, đó là phương hướng Thư viện Vân Lộc. À, cậu Nô Tài chống đỡ được rồi! Phiêu Phiêu hưng phấn hét lên một tiếng. Trong Phật cảnh, trong chùa miếu, Hứa Thất An buông lỏng ra cái tay đè mũ lông chồn. Mũ lông chồn vẫn đội ở trên đầu. Hắn tạm thời đạt được ý chí của mình, kháng cự gia nhập Phật môn, kháng cự những tư tưởng xót vào đầu. Phù! Một tiếng thở ra nhảy là vô số người bên ngoài thở ra. Độ Ách La Hán nhíu nhíu mày, lắc đầu nhói. Quy y Phật môn mới có thể thoát ly khổ hải, trường sinh bất hủ, trường sinh bất hủ, mới có thể độ hóa người khác. Rõ ràng có đại Phật căn, vì sao lại chấp mê bất ngộ như thế? Hứa Thất An kháng cự, tựa như đưa tới tượng Phật tức giận. Sương mù Phật Sơn kịch liệt run rẩy, một kim thân pháp tướng đội trời đạp đất ngưng tụ. Nó tựa như mọi thứ trong thiên địa, mọi sự vạn vật đều trở nên nhỏ bé, mây mù lượn lờ ở quanh thân hắn. Mặt pháp tướng xấu ở trời cao mắt thường không nhìn thấy. Chùa miếu còn chưa to bằng bàn tay pháp tướng. Pháp tướng chống trời chậm rãi cúi đầu, nhìn chùa miếu, sau đó từ từ vươn bàn tay Phật thật lớn, nhấn xuống một cái. Trong chùa miếu, bả vai Hứa Thất An chợt trầm xuống, như là trên vai bị đè một ngọn núi lớn. Áp lực như san núi lật bể, ép hắn quỳ xuống. Không thể quỳ, không thể quỳ. Trong lòng Hứa Thất An sinh ra cảnh báo, hắn có dự cảm, lần này quỳ thì không còn đường rút lui. Hắn sẽ biến thành một chính mình khác, một Hứa Thất An tôn Phật lễ Phật. Ngoài chùa miếu, bàn tay Phật pháp tướng chống trời lại nhấn xuống một cái. Rắc, rắc, rắc. Xương cốt cả người Hứa Thất An vang như giang lạc, đặc biệt xương cột sống mơ hồ lồi ra ngoài, lúc nào cũng có thể đâm rách máu thịt. Đầu của hắn cúi thấp hơn, như thế nào cũng không thẳng lên được. Điều duy nhất không thay đổi là đầu gối chưa gấp khúc. Không quỳ, không quỳ, không quỳ. Cho dù phải tin Phật cũng là ta cam tâm tình nguyện tin, ai cũng không thể thuần phục ta. Hứa Thất An cúi đầu sắc mặt đỏ lên, mồ hôi lan xuống từng giọt. Hắn hai mắt sung huyết, sắc mặt dữ tợn, kiệt lực đối kháng áp lực từ trên trời giáng xuống. Hắn há miệng, quật cường phun ra. Không quỳ. Thư viện Vân Lộc, điện Á Thánh, thanh khí nồng đậm sộc thẳng lên trời, cả tòa đại điện lại một lần nữa chấn động. Trong thư viện, các học sinh cùng phu tử hoặc ngẩng đầu hoặc ra khỏi phòng, nhìn xa phương hướng điện Á Thánh. Trong điện hào quang liên tiếp lóe lên, viện trưởng Triệu Thủ, ba vị đại nho đồng thời xuất hiện. Chuyện gì vậy? Tiền bối sao lại động rồi? Trương Thận ngạc nhiên nhói. Hộp gỗ đỏ treo ở đỉnh đầu pho tượng Á Thánh kịch liệt chấn động. Một lần này, cảm giác chấn động cực kỳ mãnh liệt, thứ bên trong tựa như bức thiết muốn đi ra. Lại có người điều động lực lượng chúng sinh. Lý Mộ Bạch trợn to mắt, khó có thể tin. Viện trưởng Triệu Thủ cau mày, chắp tay nói: "Xin tiền bối im lặng." Ầm ầm ầm. Nào ngờ, hộp gỗ đỏ chấn động càng thêm kịch liệt. Thấy thế, ba vị đại nho lập tức thúc giục hạ nhân chính khí, liên thủ với viện trưởng Triệu Thủ, áp chế hộp gỗ đỏ, chắp tay nói: "Xin tiền bối im lặng." Hộp gỗ đỏ im lặng lần nữa, nhưng ngay sau đó, phành, hộp gỗ đỏ nhổ tan, trong điện Á Thánh hào quang chấn động, viện trưởng Triệu Thủ, ba vị đại nho ngực như bị hút vào, máu tươi điên cuồng phun ra đều bị đánh bay. Một luồng hào quang phá hộp mà ra, xuyên thủng nắp điện, xé gió lao lên. Viện trưởng Triệu Thủ đuổi theo ra khỏi điện Á Thánh, ánh mắt theo hào quang, nó lướt qua dãy núi, biến mất ở chân trời. Đó là phương hướng kinh thành. A-di-đà Phật, không ngờ được Hứa thí chủ chấp niệm khắc sâu như thế, nghĩ hẳn sau khi quy y Phật môn, Phật tâm ngược lại càng trong suốt. Độ Ách La Hán chắp hai tay lại. Phiêu Phiêu hung tợn trừng mắt nhìn Độ Ách La Hán, nàng đột nhiên đi ra khỏi lều che nắng, hô lớn: "Đừng quỳ với con lừa chọc, cẩu nô tài, đừng!" Trong Phật cảnh, bả vai Hứa Thất An be bét máu thịt, xương cổ lấy góc độ quỷ dị gấp khúc. Sự khổ sở của hắn rõ ràng chiếu trong mắt mọi người bên ngoài. Đây là dạng chấp niệm gì, thế mà lại làm người ta khi thừa nhận áp lực nặng như thế, đầu gối vẫn thẳng như cũ. Đây là Hứa Thất An. Đây là Hứa Thất An nói năng ngọt xớt, lại phong lưu hóa sắc kia. Người quen thuộc hắn, giờ phút này trong lòng bỗng chấn động. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 578, Lạc Ngọc Hành chấn động, 1. Đột nhiên,

Về phần ca công tụng đức hứa Ngân La, hắn dù sao trẻ tuổi, tương lai là có cơ hội. Các vị đại nhân, hiểu chưa? Vị biên thu trẻ tuổi kia nắm lên nghiên mực trọ tới, nhện ở ngực hoạn quan, mực nhuộm đen mãng bào, hoạn quan hự một tiếng, liên tục lùi về phía sau. Người dám đánh ta? Hoạn quan giận dữ. Đánh chính là người. Biên tu kia chỉ vào hoạn quan quát mắng. Lần này sứ đoàn Tây vực vào kinh, trước có Kim Cương ở Nam Thành trấn thủ lôi đài, Bắc Thành pháp sư giảng kinh, sau có pháp tướng giảng thế chất vấn giám chính. Mà sau đó, Ti Thiên Giám cùng pháp môn đấu pháp, Hứa Thi Khôi ngăn cơn sóng dữ, kim kẹp nhuệ khí Phật môn. Nếu không phải hắn, triều đình lần này sẽ mất hết mặt mũi. Dựa vào cái gì không thể ca công tụng đức, dựa vào cái gì phải giảm bớt văn chương. Thiếu niên hào kiệt, trong lòng bản quan khâm phục, hắn nhớ là người đọc sách, ta đã bài hắn làm thầy. Lăn ra ngoài cho bản quan, Hàn Lâm Viện không phải nơi người tên hoạn cẩu này có thể dương oai. Lăn ra ngoài! Thanh quý khác chộp thứ có thể chộp được bên người, ném hết tới, giấy và bút mực sách vở xá bút. Hoạn quan chợt vật chạy trốn, rời khỏi Hàn Lâm Viện. Linh Bảo Quan. Nữ nhân mặc trang phục cung đình hoa mỹ, làn váy chạm đất, đầu đội trang sức quý giá, tới đến nội viện, cử chỉ đoan trang, thanh âm dịu dàng, dặn dò. Hai người các ngươi cứ đi xuống trước, ta có lời muốn nói với quốc sư. Hai nha đầu đi theo rời khỏi sân. Nữ nhân lập tức hoạt bát hẳn lên, xách làn váy, chạy chậm vào tĩnh thất, hét lên. Quốc sư, hôm nay khi đấu pháp sao không thấy ngươi? Ngươi thấy đấu pháp hôm nay không? Trong tĩnh thất, Lạc Ngọc Hành mặc đạo bào màu đen, đội nhón hoa sen, tóc trải chỉnh tề, lộ ra cái trán trơn bóng cùng dung nhan khuynh thành, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, nhìn nữ nhân hùng hổ xông tới, thả nhân nói. Không có hứng thú. Vậy ngươi bỏ lỡ cho hay rồi. Nữ tử che mặt tới bên bàn ngồi xuống, nói. Hôm nay đấu pháp phấn khích lắm, so với gánh hát hát hí khúc còn thú vị hơn, ta nói với ngươi. Nàng líu xíu, mang quá trình đấu pháp, sinh động như thật kể cho Lạc Ngọc Hành nghe. Ngươi nói, hắn một đao phá bát khổ trận. Lạc Ngọc Hành nhíu mày. Đúng vậy, lợi hại lắm, làm sao vậy? Nữ tử che mặt hỏi. Là giám chính đang giúp hắn, còn điều động lực lượng chúng sinh cho hắn. Lạc Ngọc Hành trầm ngâm một lát, nói. Ngươi tiếp tục. Nữ tử che mặt lại kể cho nàng Hứa Thất An một đao chém vỡ kim cương trận. Lạc Ngọc Hành chưa tỏ thái độ, khi nghe được nói Phật Pháp với Lão Tăng, cũng để cho độ ách La Hán đốn ngộ, cô gái cảm khái nói. Tuy ta vẫn chưa nghe hiểu Đại Thừa Phật Pháp có gì đặc biệt hơn người, nhưng nghe qua rất lợi hại. Đại Thừa Phật Pháp, hắn vậy mà lại có ngộ tính như thế. Trong đôi mắt đẹp của Lạc Ngọc Hành hiện lên sự chấn động. Cái này cũng không tính là gì, đặc sắc nhất là cửa ải thứ 4. Lúc ấy kim thân pháp tướng xuất hiện, bước bách tên hư hỏng kia kỳ xuống. Lúc này, một màn thú vị nhất đã xuất hiện. Nữ tử che mặt, mắt sáng long lanh, chút một ngụm trà ục ục ục cho bản thân. Lạc Ngọc Hành cười nói. Từ từ uống thôi. Nam Chi à, ngươi có phát hiện một sự kiện hay không? Chuyện gì? Ngươi trước kia đến trong đạo quan của ta, luôn ồn ào nhàm chán, muốn ra ngoài chơi. Nhưng bây giờ, ngươi đã không nói nhàm chán nữa. Không những không nói, trong chuyện nói với ta, nói hai ba câu đều kéo đến trên người Hứa Thất An. Nữ tử che mặt sửng sốt, nàng nhìn chăm chăm Lạc Ngọc Hành một lát, thu liễm khí chất hoạt bát, lại thành phu nhân rụt rè đoan trang, mang theo xa cách nhàn nhạt, giọng điệu bình tĩnh. Ngươi có ý tứ gì? Lạc Ngọc Hành cười lắc đầu. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi là người có chồng rồi, phu quân ngươi là Hoài Vương, tam phẩm võ giả. Hắn trấn thủ biên quan, không ở kinh thành. Nhưng kinh thành có bao nhiêu tâm phúc cùng tai mắt của hắn, ngươi chớ có quá nhiều liên lụy với Hứa Thất An kia, nếu không chính là hại hắn. Nữ tử che mặt bật cười một tiếng, giọng điệu kiêu ngạo. Ta sao có khả năng có liên quan với một tên hư hỏng suốt ngày ra vào giáo phường ti? Ngươi đang làm ta ghê tởm sao? Biết thì tốt. Lạc Ngọc Hành gật đầu nhói. Thật ra ngươi không nhói, ta cũng biết phía sau đã xảy ra cái gì. Đơn giản chính là pháp tướng vô cớ tan vỡ, hoặc là giám chính ra tay. Vừa rồi, nàng có phát hiện một luồng lực lượng chúng sinh bành trướng lên, tiếp đó tất cả gió êm sóng lặng. Hoặc là giám chính âm thầm giúp đỡ, hoặc là quang minh chính đại ra tay. Dù sao ở trong kinh thành, khí vận nguyên cảnh đế không đủ, tu vi lại yếu, có thể điều động lực lượng chúng sinh chỉ có thuật sĩ nhất phẩm, giám chính. Không phải. Nữ tử trên mặt lắc đầu,

Hứa Thất An hỏi lại. Các đà canh nhân đều đưa ra cái nhìn của bản thân, cho rằng là không có bạc, không có tiền đồ vân vân. Hứa Thất An lắc đầu, nhìn quét qua các đồng nghiệp, trầm giọng nói. Là sao thiển ngôn thâm? Đây là đạo lý gì? Nghe vậy, các đà canh nhân lâm vào trầm ngâm. Cái đó và phù hương cô nương không tách rời ngươi có quan hệ gì? Chu Quảng Hiếu nhíu mày. Lúc trước ta cùng nàng mới quen, đóng cửa lại, hỏi ta nàng. Hứa Thất An buông chén, sắc mặt trở nên nghiêm cẩn mà trầm ổn, nói từng chữ một. Rốt cuộc, được không? Về sau ta làm được, vì thế nàng liền không rời ta được nữa. Trong một mảng yên tĩnh, Tống Đình Phong nghi ngờ nói. Ta hoài nghi ngươi đang gạt chúng ta, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 587, Dự Hội 3. Rất bình thường, cái này không phải người thường có thể lĩnh ngộ, đặc biệt là nam nhân bản lĩnh không đủ. Hứa Thất An vỗ vỗ bả vai hắn, nói với người khác. Bí quyết ta đã nói cho các ngươi, có thể lĩnh ngộ hay không? Dựa vào cá nhân. Giao thiển ngôn thâm, rốt cuộc được không? Khương Luật Trung như có chút suy nghĩ rời khỏi. Hai câu nói này nhìn qua không có chướng ngại lý giải, nhưng lại cảm thấy sau lưng tiềm tàng thâm ảo khó có thể tưởng tượng. Vẫn là đến hỏi Ngụy Công đi, lấy tài trí Ngụy Công, loại bí quyết nhỏ này hẳn là có thể nháy mắt lĩnh hội. Đuổi đi các đồng nghiệp, không bao lâu một vị lại viên tiến vào, nói: Hứa Ngân La, Hương Kim La bảo ta tới hỏi ngươi, còn cần chuẩn bị dữ liệu đun nấu không? Tu vi ngài có thể thử rèn cơ thể rồi. Lão Khương vừa rồi tới là hỏi chuyện nhây, dặn dò một tiếng lại viên là được, không cần hắn tự mình tới đây nhỉ. Hẳn là đến vì kim cương bất bại, nhưng lại xấu hổ. Hứa Thất An đáp lại: Không cần. Vâng. Lại viên lui đi. Không bao lâu, hai câu khẩu quyết sao thiểm ngôn thâm cùng số cuộc được không truyền ra ở đại nha môn đả canh nhân. Nghe nói chỉ cần lĩnh ngộ ý nghĩa thâm ảo của hai câu bí quyết này thì có thể ở trong sáu phường ti chơi hoa khôi miễn phí. Không cần hoài nghi, bởi vì đây là Hứa Ngân La chính mồm nói. Trong lúc nhất thời, các đường khẩu lớn triển khai thảo luận kịch liệt. Dần nhảy khắc nhảy, trong phòng làm việc của đầu sỏ gây nên Hứa Thất An nghênh đón thị vệ Thiếu Âm Uyển. Thị vệ nói: Nhị công chúa Triệu ngày qua. Biết rồi, ta đang còn có việc, muộn chút rồi đi. Hứa Thất An lật xem hồ sơ ngồi ở sau bàn không nhúc nhích. Thị vệ chắp tay rời đi. Đại khái một khắc sau, Hứa Thất An buông hồ sơ, nhẹ nhàng thở ra. Nhân sĩ giang hồ ùa vào kinh thành càng ngày càng nhiều, chờ tin tức đấu pháp truyền ra, càng sợ sẽ có nhiều võ phu hơn đến kinh thành vô giúp vui. Tuy xúc tiến mạnh kinh tế kinh thành, nhưng vụ án lừa gạt thậm chí vào nhà cướp bóc xảy ra liên tục không ngừng. Cứ tiếp tục như vậy, muốn giải quyết chuyện phương diện này phải xuất phát từ hai phương diện. Hứa Thất An vẫy vẫy tay, gọi lại viên, dặn dò: Người viết sổ con. Phòng làm việc của mỗi một vị ngân la đều an bài ít nhất 3 lại viên đảm đương nhân vật thư ký. Dù sao các ngân la chém người còn được viết chữ. Hứa Ngân La như vậy thuộc loại tiêu chuẩn bình quân. Hứa Thất An đưa ra 3 đề nghị cho Ngụy Uyên. 1. Từ trong 13 huyện trực thuộc kinh thành điều động binh lực duy trì trị an ngoại thành. 2. Hướng bệ hạ dâng tấu chương xin cấm quân tham sự tuần tra nội thành. 3. Thời điểm này ai vào nhà trộm cướp chém. Kẻ cướp bóc bên đường chém, gây hấn gây chuyện bên đường, tạo thành người qua đường bị thương, tài vật chủ sạp bị hao tổn chém. 2 điều trước là lát đường cho điều thứ 3. Dưới hình phạt nặng, tặc nhân nhất định đi cực đoan, bởi vậy cần lượng lớn binh lực, cao thủ trấn áp. Cái này có lẽ sẽ tạo thành tặc tử bị quá hóa liều, phạm sát nghiệp. Nhưng nếu muốn nhanh chóng quét sạch oai phong, khôi phục trị an ổn định, nhất định phải dùng hình phạt nặng để uy hiếp. Sau khi viết xong sổ con, lại có thị vệ tiến vào, lần này là thị vệ Đức Hình Uyển. Hoài Khánh công chúa mời Hứa đại nhân vào cung một chuyến. Hứa phủ. Hứa Nhị Lang mặc áo bào màu trắng nho nhã, dùng châm ngọc cột tóc, bên hông đeo ngọc đẹp. Mình, phụ thân, đại ca, tóm lại mang mấy khối yêu ngọc đáng giá nhất của nam nhân đều treo lên. Đại ca cùng cha là võ phu, ngày thường dùng cũng không dùng, ta thấy đặt cũng là lãng phí. Hứa Nhị Lang nói với Thẩm Thẩm còn có Hứa Linh Nguyệt như vậy. Văn hội vương thủ phụ tổ chức, nhất định tài tử như mây, xem như tụ hội tầng cao nhất của thời đại này. Hứa Nhị Lang cảm thấy mình cần phải mặc cho có thể diện chút. Thẩm Thẩm nhìn trên nhìn dưới, rất hài lòng, cho rằng con trai mình tuyệt đối là thằng nhóc bảnh nhất trên văn hội. Con tham gia văn hội thì đi đi, vì sao phải mang theo Linh Nguyệt? Thẩm Thẩm hỏi. Hứa Linh Âm vừa nghe văn hội, lập tức ngẩng đầu lên. Thiệp mời là viết như vậy, coi như mang Linh Nguyệt đi tăng thêm kiến thức. Hứa Nhị Lang nói. Thẩm Thẩm nhất thời kéo con gái, hưng phấn nói. Đi văn hội, con nhìn nhiều chút, nhìn chúng công tử nhà ai, trở về nói với mẹ. Lấy thanh thế bây giờ của Hứa phủ chúng ta, gả con vào hào môn là không thành vấn đề. Mẹ nói cái gì thế, con không đi nữa. Hứa Linh Nguyệt không vui xoay người đi. Hứa Linh Âm tận dụng mọi thứ, lao về phía Hứa Tân Nhiên. Tỷ tỷ không đi, muội đi, nhị ca mang muội đi, mang muội đi. Nói xong, liền treo cả người trên chân Hứa Nhị Lang. Hứa Tân Nhiên hất vài cái, thế mà chưa hất nó đi được. Tiểu nha đầu này khí lực lớn đến dọa người. Được rồi, nhưng muội phải đi thay váy đẹp, bằng không không mang theo muội đi. Hứa Nhị Lang nói. Hứa Linh Âm vui vẻ gật đầu. Sau đó ở dưới Thẩm Thẩm dẫn dắt về phòng. Vài phút sau, tiểu Đậu Đinh chải tóc thành bộ dáng người lớn, mặc một bộ đồ tây rất đẹp. Nhị ca cùng tỷ tỷ đã đi rồi. Ngao ngao ngao ngao. Tiếng khóc như giết heo quanh quẩn ở trong sân. Trong ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, xe ngựa đến vương phủ. Hoài Khánh cũng muốn gặp ta. Lấy quan hệ của ta cùng hai vị công chúa, sau khi đấu pháp, theo lý là phải gặp. Nhưng ta rốt cuộc là gặp Hoài Khánh trước hay là gặp Lâm An trước? Hứa Thất An trầm ngâm một chút, liền có đáp án, gặp Hoài Khánh trước. Hàn chọn như vậy là có lý do, cũng không phải nói càng để ý Hoài Khánh hơn, không để ý Lâm An. Hứa Thất An lựa chọn là cùng một nhịp thở với chỉ số thông minh của hai vị công chúa. Hoài Khánh quá trí tuệ không dễ lừa, hơn nữa tâm tư sâu, mang lòng bất mãn đối với người cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nói không chừng khi nhỏ chơi người một vố. Lâm An tương đối mà nói khá đơn thuần, nàng đỏng đảnh tùy hứng, thường xuyên cố tình gây sự, trái lại không ghi thù, phát tính tình xong là bỏ qua. Được, bản quan bây giờ theo người vào cung. Hứa Thất An bảo lại viên đi hạo khí lâu đưa sổ con, bản thân thì theo thị vệ cưỡi ngựa vào cung. Đi hết lưu trình tương ứng, Hứa Thất An bước vào Đức Hinh Uyển. Ở trong đại sảnh lịch sự tao nhã sạch sẽ, nhìn thấy Hoài Khánh, nàng mặc trang phục cung đình màu trắng hợp tính cách, mái tóc dùng châm vàng cài lên đơn giản, rủ xuống từng sải tóc đen, đạm mạc như tiên tử trong tranh. Mà tóc đen rủ xuống thì khiến nàng có thêm vài phần khói lửa lười nhác. Thân thể không sao? Hoài Khánh mỉm cười. Không đáng ngại, tuy trước khỏe như trâu, chút vết thương nhỏ đó, ngủ một giấc là khỏi. Hứa Thất An cười nhói. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 588, lục đục với nhau, 1. Hoài Khánh yên tâm gật đầu, gọi hắn vào ngồi, nói: lần này đấu pháp thắng, triều đình nhất định ngợi khen, nhưng tăng quan dễ, tiến tước lại khó. Nếu Hứa đại nhân không thiếu bạc, có thể hướng phụ hoàng đưa ra yêu cầu, tiền đồ của Hứa Tử Cự cũng liền có bảo đảm. Về sau ai có thể lấy được Hoài Khánh như đại nhĩ tặc được ra cắt Khổng Minh. Hứa Thất An cảm khái trong lòng. Đây quả thật là một lời nhắc nhở tuyệt diệu. Thích ứng hy sinh một chút ích lợi, đổi lấy tiền đồ Nhị Lang, trải con đường thủ phụ cho tiểu lão đệ. Tỳ chức đã hướng bệ hạ xin đan thư thiết khoán. Hứa Thất An tiếc hận nhói. Đan thư thiết khoán? Hoài Khánh nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nhói. Ngươi cần thứ này làm gì? Mặc dù có lúc nhỏ có thể thu hoạch kỳ hiệu, nhưng cũng có khả năng chẳng dùng làm gì. Ý tứ của nàng là quyền giải thích món đồ chơi nhảy đều ở trên người hoàng đế. Nguyên cảnh đế không có tín dụng, thứ nhảy không được việc gì. Nói trắng ra là đan thư thiết khoán tựa như tín dụng tiền giấy của ta đời trước. Chính phủ có tín dụng, tiền liền đáng giá. Chính phủ không có tín dụng, tiền chính là tiền Zimbabwe. Hoài Khánh có thể nói loại lời này với ta, xem như moi tim móc ruột rồi. Hứa Thất An cười nhẹ. Cũng có khả năng thu hoạch kỳ hiệu thì sao? Hoài Khánh không dối dám nữa, tiếp tục nói. Kim cương thần công, người thật sự học được rồi. Hứa Thất An phương bàn tay, máu thịt nhanh chóng ngưng kết ra nước sơn vàng, cả cánh tay lưu chuyển hào quang màu vàng nhạt. Hoài Khánh lại không cao hứng, thấp giọng nói. Người có biết kim cương bất bại nhảy khiến bao nhiêu võ phu thèm đỏ mắt hay không? Trong lòng Hứa Thất An dùng mình, chưa nói gì. Hoài Khánh uống ngụm trà, nói.

Hà Nhi nói. Sau đó Sáng ngay lập tức phái người đi mời Hứa đại nhân ngài. Ai ngờ, một cung nữ khác bổ sung. Đi thôi. Hứa Thất An vỗ một cái ở trên mông các nàng, mang hai cung nữ đuổi đi. Hắn như không có việc gì quay về làm việc của mình, mang từng đoạn gỗ điêu khắc thành nguyên hình bẹp, sau đó khắc ở bên trên. Trong quá trình, Lâm An cũng hỗ trợ điêu khắc. Nàng tốt xấu là từng đọc sách tập võ, tuy văn dốt võ nhát nhưng trụ cột coi như vững chắc. Mang gỗ điêu khắc thành nguyên hình cân bằng không có vấn đề. Bất chi bất giác, mặt trời về phía tây, Hứa Thất An làm xong thứ mới lạ, cờ vua. Nhìn hai bộ cờ vua mình cùng Cẩu Nhô Tài đích thân bỏ sức làm, Phiêu Phiêu lộ ra nụ cười từ đáy lòng. Trong phút chốc trăm hoa thất sắc, trong mắt chỉ có lúm đồng tiền quyến rũ của người đẹp. Thời gian không còn sớm nữa, ta nói quy tắc cho điện hạ một chút, sắp xỉ nhân giới cung rồi. Hứa Thất An nói xong, mang cung nữ vẫy lui. Phiêu Phiêu nhìn mặt trời, nụ cười dần dần thu liễm, ừ một tiếng. Hứa Thất An nghiêm túc giảng giải quy tắc cờ vua, nhưng Phiêu Phiêu nghe không tập trung. Nàng hôm nay vốn rất tức giận. Phiêu Phiêu thừa nhận, lúc trước cứng rắn mượn sức Hứa Thất An, thuần túy là vì tranh của Hoài Khánh. Nhưng chậm rãi, nàng càng ngày càng thích Cẩu Nhô Tài này, biến đổi biện pháp tặng hắn bạc, moi tim móc ruột đối tốt với hắn, cũng không hy vọng xa xôi hắn làm cái gì cho mình. Chỉ cần rút thời gian tới chơi với nàng, Phiêu Phiêu đã rất vui vẻ. Nhưng trong lòng nàng vẫn có cái gai, đó là Hứa Thất An cùng Hoài Khánh luôn giữ quan hệ không chính đáng. Rõ ràng đáp ứng cống hiến sức lực cho nàng, thoát khỏi Hoài Khánh, âm thầm vẫn đến chơi với Hoài Khánh, không phải chính là quan hệ không chính đáng. Nàng làm bộ nhìn không thấy, một lần, hai lần, ba lần, cho tới hôm nay rốt cuộc bùng nổ, vì cầu đan dược bị phụ hoàng tức giận mắng, nàng mặt say cứng rắn chịu đựng. Ngày hôm sau phái người đi mời Hứa Thất An, vui vẻ chờ đợi. Chờ đợi là một câu của thị vệ, hắn đi Đức Hình Uyển rồi. Có nháy mắt như vậy, Phiêu Phiêu cảm thấy mình mất hết tôn nghiêm, cảm thấy mình mặt dày mày dạn. Thật ra Hứa Thất An căn bản không coi nàng ra gì. Không, coi nàng như kẻ ngốc mà đối đãi. Khổ sở chỉ muốn khóc. Ai? Đột nhiên, Hứa Thất An thở dài một tiếng thật dài, thấp giọng nói. Điện hạ, ta vừa rồi đi Đức Hình Uyển trước một chuyến. Sắc mặt Phiêu Phiêu nháy mắt suy sụp xuống, quay mặt đi. Ta không biết Đức Hình Uyển nào cả, ngươi sau khi vào cung liền tới chỗ ta. Không, ta chính là đi gặp Hoài Khánh công chúa trước. Hứa Thất An! Phiêu Phiêu hô to một tiếng, quay mặt lại, vành mắt ửng đỏ. Hắn ngay cả ta lừa mình dối người cũng phải vạch trần sao, không thể cân nhắc một chút cảm thụ của ta. Hứa Thất An thở dài lần nữa, ánh mắt ngóm nhìn mặt trời treo ở phía tây. Ánh mắt trở nên thâm thúy mà sâu sắc, giống như cất giấu vô số chuyện xưa cùng từng trải cuộc đời. Từng chữ một, chậm rãi nói. Điện hạ, không biết ngươi có từng nghe một câu hay không? Phiêu Phiêu im lặng. Cuộc đời sẽ gặp rất nhiều phong cảnh, cũng sẽ gặp được rất nhiều người, nhưng lựa chọn ngươi cuối cùng làm ra mới là điều muốn nhất trong lòng. Phiêu Phiêu sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn. Hôm nay điện hạ cùng Hoài Khánh công chúa đồng thời mời ta, ta không có bất cứ sự do dự nào, liền đi thấy Hoài Khánh công chúa. Vì sao? Cũng không phải nàng ở trong lòng ta hơn xa điện hạ. Hứa Thất An đứng lên, vẻ mặt có chút kích động. Nhớ là đến Thiều Âm Uyển trước, ta tất nhiên không thể ở lâu, nói không được mấy câu liền phải cáo từ, đi Đức Hình Uyển gặp nàng. À, chẳng lẽ Hoài Khánh công chúa mời, ta có thể coi như không thấy. Nhưng nếu đi là đi Đức Hình Uyển trước, ta liền có thể ở nơi này chơi với điện hạ mãi đến khi cửa cung đóng. Điện hạ cùng Hoài Khánh ở trong lòng ta, bên nào nặng, bên nào nhẹ, chẳng lẽ còn không rõ sao? Ánh mắt Phiêu Phiêu dần dần mềm mại đi, vẻ mặt cũng từ lạnh nhạt chuyển thành dịu dàng. Hứa Thất An một lần nữa ngồi xuống, dùng ánh mắt sâu sắc vừa rồi ngắm mặt trời lặn, chăm chú nhìn Lâm An, nhẹ nhàng nói. Bởi vì ta biết, điện hạ cần là làm bạn. Câu này chọc trúng chỗ mềm mại nhất trong lòng Phiêu Phiêu. Đúng vậy, nàng là cô độc, tịch mịch. Sau khi thái tử ca ca bị cầm túc, mẫu phi cả ngày tìm nàng khóc lóc kể lể, rót vào đầu nàng hoàng hậu tâm địa bất lương. Thái độ của các huynh đệ muội muội cũng từ từ lạnh nhạt. Phụ hoàng vẫn như cũ là phụ hoàng, Lâm An lại không phải Lâm An trước đây nữa. Ít nhất nàng ý thức được, phụ hoàng sủng ái mình hoàn toàn là vì mình vô hại. Một công chúa bề ngoài quyến rũ, kiêu ngạo, trong lòng lại là nữ tử tịch mịch cô độc.

Hứa Thất An rất vui vẻ. Về phần như thế nào tìm người, mọi người bàn bạc một phen, tuyệt đối xuất phát từ ba phương diện. Một, Hứa Thất An lợi dụng thân phận đả canh nhân, điều động quan phủ quan sai, dân binh hương trấn tìm tòi. Hai, Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần có thể ngự kiếm phi hành, phụ trách thôn trấn cùng thôn xóm chung quanh chủ thành. Ba, Hằng Viễn đại sư ở trong thành tìm nhân sĩ giang hồ, dân chúng phố phường hỏi thăm tình huống. Số 5 là người Nam Cương, bề ngoài đặc thù rõ ràng, bề ngoài đáng yêu xinh đẹp, chỉ cần từng gặp, hẳn là đều sẽ nhớ rõ. Kim Liên đạo trưởng nói. Bề ngoài đáng yêu xinh đẹp. Hứa Thất An từ trong hờ bao lấy ra một nắm bạc vụn, đưa cho Hằng Viễn đại sư. Tìm người hỏi thăm tình huống, biện pháp tốt nhất là bạc, tiếp theo là nắm đấm, Hằng Viễn đại sư có thể hai bút cùng vẽ. Hằng Viễn tiếp nhận bạc, gật gật đầu. Tương Châu quản 8 châu, 16 quận huyện, Tương Thành là chủ thành, có hơn 50 vạn người, tuy không thể so sánh với kinh thành, nhưng cũng tính là thành lớn hạng nhất. Trời vừa sáng, Hứa Thất An liền dẫn Trung Ly vào thành. Trên đường trừ quầy hàng mưu sinh, cùng với nghệ nhân sáng sớm đẩy nhanh tốc độ, dân chúng bình thường còn chưa xuống giường. Trái lại lầu xanh cùng câu lan những chỗ ăn chơi này, mở cửa rất sớm. Đám khách làng chơi ngáp đi ra, ở trong gió sớm lành lạnh dùng mình, đều tự giải tán. Không biết câu lan của Tương Thành so với kinh thành như thế nào, tiểu khúc này có dễ nghe hay không, nữ tử long lanh không. Hứa Thất An túm người qua đường hỏi phương hướng phủ nha, lòng dạ sắt đá mang lầu xanh cùng câu lan ném ở sau người. Vào phủ nha, bằng vào yêu bài ngân la, gặp được Tương Châu tri phủ. Đại Phụng Đà canh nhân, chương 598, đồng đội làm người ta an tâm. 2. Tri phủ họ Lý, một người trung niên bụng phệ, rất khách khí tiếp đãi Hứa Thất An. Hứa Thất An uống trà, nói: bản quan muốn tìm một nữ tử đến từ Nam Cương, rất trẻ tuổi, xinh đẹp như hoa, bề ngoài đặc thù rất dễ dàng phân biệt. Hy vọng Lý tri phủ phát động nhân thủ đi tìm kiếm. Vừa có tin tức, liền ở cửa thành tuyên bố thông cáo, bản quan sau khi nhìn thấy, tự nhiên sẽ tìm đến. Lý tri phủ gật đầu. Hứa đại nhân yên tâm, bản quan nhất định làm theo. Hứa Thất An lúc này mới hài lòng uống một ngụm trà, tiếp tục hỏi. Địa giới Tương Thành, gần đây có xảy ra cái gì khác thường? Hoặc là có nhân vật cổ quái ở phụ cận chiến đấu? Lý tri phủ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Không có. Chờ Hứa Thất An đi rồi, Lý tri phủ gọi đến đồng chi, mang sự việc thuật lại cho hắn. Cái này không phải biển rộng tìm kim sao? Tuy nói nhân sĩ Nam Cương bề ngoài đặc thù rõ ràng, nhưng Tương Thành lớn như vậy, tìm như thế nào? Đồng chi vừa nghe là việc khổ sai tốn sức mà chẳng được gì, có ý từ chối. Lý tri phủ khoát tay. Ngân la đến từ kinh thành, không thể từ chối, ngươi cứ lấy lệ một phen là được. Nói xong, hắn bỗng nhiên nhướng mày, nói. Ngân la Hứa Thất An, luôn cảm thấy cái tên cùng xương hô nhảy có chút quen tai, ngươi đi mang công báo hôm qua triều đình phát đến đưa tới đây. Hôm qua phủ nha thu được một phần công báo triều đình phát tới, nói là Ti Thiên Sám đấu pháp với Phật Môn Tây Vực thắng lớn, dặn dò các châu các phủ mang việc này sán ra truyền bá rộng rãi. Sau khi công báo đưa tới, Lý tri phủ tập trung nhìn vào, chăm chú nhìn một hàng chữ thật lâu không nói. Ngân la Hứa Thất An thay Ti Thiên Sám đấu pháp. Thật sự là vị đại thần này đến đây. Lý tri phủ nhìn về phía đồng chi, trầm giọng nói. Chuyện này người lập tức đi làm, cần phải tận tâm hết sức. Đầu ngón tay hắn gõ gõ công báo. Vị ngân la vừa rồi rời khỏi kia chính là vị đại nhân vật trên công báo. Hạ quan nhất định dốc hết toàn lực. Đồng chi liên tục gật đầu. Mặt trời dần lên cao, Hứa Thất An mang theo Trung Ly lượn vài vòng ở trong thành, chuyên chọn một nhân sĩ giang hồ hỏi thăm, nhưng chưa thu hoạch được gì. Theo lý thuyết, nếu số 5 thật sự gặp phải yêu đạo ở địa tông, nàng chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hoặc là bị bắt rồi. Kim Liên đạo trưởng dẫn chúng ta tới tìm người, đây không phải biển rộng tìm kim sao, trừ phi hắn cho rằng số 5 có thể ở trong tay yêu đạo địa tông chạy thoát. Lúc này mới mang chúng ta tới, theo dấu vết để tìm lại số 5. Nói như vậy, trong địa giới Tương Thành nhất định lưu lại dấu vết chiến đấu. Mà căn cứ ta ở phủ nha tìm hiểu được tình huống, nếu có người từng thấy chiến đấu kịch liệt như vậy, đã sớm báo quan, phủ nha không có khả năng không biết. Đương nhiên, không bài trừ khả năng Lý tri phủ giấu giếm không báo, nhưng ta ở trong thành tìm hiểu hồi lâu, cũng chưa nghe nói kỳ văn dị sự. Phải biết, miệng dân chúng là con đường tin tức truyền bá nhanh nhất. Quả nhiên vẫn là Câu Lan nghề khúc đi. Lòng nghĩ, Hứa Thất An liền dẫn Trung Ly vào Câu Lan. Tìm hiểu cả buổi rồi, đói khát khó chịu, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một lát, uống nước, ăn vài thứ. Hứa Thất An giải thích như vậy. Trung Ly do dự một chút, thuận theo đi vào. Khách quan, mời vào trong. Gã sai vặt áo xanh trong Câu Lan nhiệt tình chào đón, dẫn Hứa Thất An cùng Trung Ly đi về phía sảnh lớn. Chọn nhã gian tốt nhất lầu 2, chuẩn bị dựa vào thức ăn dưa và trái cây. Hứa Thất An bấm tay bắn ra một hạt bạc vụn, giọng điệu thuần thục như đi vào một câu lạc bộ quen thuộc, nói đối với Mama, phòng cũ, để số 2 cùng số 5 lại đây, buổi tối ta dẫn hai nàng ra ngoài. Gã sai vặt áo xanh đánh giá Trung Ly vài lần, lộ ra nụ cười ái muội. Vậy khách quan mời lên lầu. Bình thường mà nói, mang theo nữ nhân và Câu Lan như vậy đều là thuần túy, nghe khúc xem diễn. Nhưng cũng có ngoại lệ, chính là thích mang nữ nhân bên ngoài đến Câu Lan chơi. Loại nữ nhân này phần lớn lai lịch bất chính, không tiện mang về trong nhà, mới lựa chọn Câu Lan. Vị khách quan này nhìn tuần tú phi phàm, không ngờ thích loại nữ tử lôi thôi lếch thếch này. Trong lòng gã sai vặt áo xanh nhói thầm, đi đứng lại rất lưu loát, dẫn Hứa Thất An lên lầu 2, đẩy ra một gian nhã thất. Các ngươi muốn tìm là ai? Trung Ni vừa ăn đồ ăn, vừa nhỏ giọng hỏi. Là thành viên trong một tổ chức bí ẩn, tổ chức đó là Kim Liên đại trưởng của Địa Tông sáng tạo. Hứa Thất An cũng không sợ người công cụ mang việc riêng tư của mình để lộ ra. Trung Ly nhai nuốt từng miếng nhỏ, Hứa Thất An vẫn như cũ nhìn không thấy mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy khi ăn đồ, lộ ra cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, nhét môi còn rất đẹp. Nguyên thần của lão là không trọn vẹn. Trung Ly đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Hứa Thất An sửng sốt. Trung Ly chưa trả lời, mà là nhói. Giống thân mật của ngươi ở giáo phường ti, nguyên thần và thân thể không phù hợp. Lặng lẽ thật lâu, Hứa Thất An gật gật đầu, lấy giọng điệu bình thường ồ một tiếng. Món pháp bảo đó trong tay các ngươi là địa thư? Trung Ly lại hỏi. Hứa Thất An gật đầu. Địa thư là chí bảo viễn cổ, nghe nói có thể ngược dòng thời đại viễn cổ nhân hoàng, là một món pháp bảo thiên địa tạo hóa. Nhưng về sau nỡ nát rồi. Trung Ly nói. Sao lại vỡ? Hứa Thất An nhổ hứng thú. Ta từng nghe giám chính lão sư nói. Hắn đoán. Hẳn là đạo tôn đánh vỡ. Trung Ly nhấp một ngụm rượu, giải thích. Ti Thiên Giám có một quyển pháp bảo đồ lục, chuyên môn ghi chép tin tức pháp bảo cửu châu, là giám chính lão sư tự tay biên soạn. Pháp bảo này rất quan trọng, liên quan đến kế hoạch thanh lý môn hộ của Kim Liên đạo trưởng. Nếu rơi vào trong tay yêu đạo địa tông, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Dù sao ai cũng không nắm chắc từ trong tay một vị nhị phẩm đạo thủ cướp đoạt mảnh vỡ địa thư. Đạo trưởng khẳng định cuống lên rồi, nhưng chưa biểu hiện ra ở trước mặt chúng ta. Hứa Thất An thầm nghĩ. Dưới chân đạp hàng giấy, Kim Liên đạo trưởng sắc mặt trầm trọng lướt qua đại địa phía dưới. Hứa Thất An đoán không sai, lão quả thật có chút sốt ruột. Khi số 5 không truyền thư lại, hắn đã có dự cảm bất hảo. Đợi mảnh vỡ địa thư mất đi liên hệ, Kim Liên đạo trưởng liền biết xảy ra vấn đề rồi. Ai có thể dự đoán được vận khí số 5 lại tệ như vậy. Nàng tu vi không kém, cho dù gặp yêu đạo địa tông, đánh không lại cũng có thể chạy. Có giáo huấn của Tử Liên, yêu đạo địa tông nhất định sẽ không giống lúc trước cầm mảnh vỡ địa thư lần lượt tìm kiếm những kẻ nhắm giữ, rất có thể sẽ giấu mãi ở địa tông. Nhớ mảnh vỡ không thể tập hợp đủ, đại kế của lão liền thất bại một nửa. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện số 5 chưa rơi vào tay địa tông, như vậy còn có thể cứu được tiểu nha đầu. Về phần mảnh vỡ địa thư. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 599, đồng đội làm người ta an tâm, 3. Thời gian cũng là số mệnh. Trong lòng Kim Liên đạo trưởng thở dài, lộ ra nụ cười cay đắng. Bên kia, Sở Nguyên Trần đạp phi kiếm lướt đi, tốc độ cực nhanh. Lấy thị lực hắn, chỉ cần liếc một cái, nơi nào từng xảy ra chiến đấu thì có thể thấy rõ ràng. Nếu mảnh vỡ địa thư tìm không trở lại, như vậy truyền thư thiên địa hội thật không dễ gì khôi phục bình thường, lại phải lẳng lặng ngủ đông, không dám lên tiếng. Như vậy đã không lợi cho trao đổi tình báo với nhau, cũng sẽ khiến thành viên sinh ra cảm tình, nhất định chậm rãi xa cách. Quan trọng nhất là, kế hoạch của Kim Liên đạo trưởng rất khó thành công, mà chúng ta từng đáp ứng giúp lão thanh lý môn hộ, biến thành đề cao phiêu lưu. Lúc này, những người nhằm giữ mảnh vỡ địa thư đồng thời rung động. Số 2,

Nhìn quanh bốn phía, thấy ven đường có một nam tử mặc quần áo xanh xanh. Hắn khoanh chân ngồi, trước người đặt một tấm biển, bên trên viết: Giang hồ cứu cấp, thành ý yêu cầu cao thủ thất phẩm trở lên giúp đỡ, số tiền lớn hồi báo, không được chờ quấy rầy. Cảm giác để ra vun nồng đậm này là chuyện gì? Hứa Thất An tới gần, nhìn chăm chăm nam tử áo xanh một lát, nói: Huynh đài, gặp phải phiền toái gì? Nam tử thanh sa mặt trầm như nước, liếc hắn một cái, không quan tâm, chỉ biển gỗ. Hứa Thất An vừa định nói chuyện, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng quát chói tai: Cẩu tặc, ngươi giết cả nhà ta, ta hôm nay muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Quay đầu nhìn lại, là một sang hồ khách khôi ngô, cầm trong tay một cây đao thép, nổi giận đùng đùng chạy vội tới. Hô! Đao thép bổ đến. Nam tử thanh sam biến sắc, hô: Cẩn thận! Nào ngờ Hứa Thất An tránh cũng không tránh, tùy ý đao thép chém ở trên đầu. Trong tiếng vang sắc đinh, đao thép quằn lưỡi. Nam tử thanh sam mở to mắt nhìn, run giọng nói: Lục, lục phẩm! Giang hồ khách mắt đầy hung quang cũng giật mình tỉnh lại, phát hiện mình nhận lầm, chém một lục phẩm đồng bì thiết cốt, bị dọa sang mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu: Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, tiểu nhân nhận lầm người, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Đại phụng đả canh nhân, chương 600, đồng đội làm người ta an tâm, 4. Cút con bê! Hứa Thất An một cước đá bay hắn, sau đó nhìn nam tử thanh sam: Chút kỹ xảo nho nhỏ này của ta có đủ hỗ trợ hay không? Đủ đủ đủ! Nam tử thanh sam mừng như điên, vẻ mặt kích động: Xin đại hiệp hỗ trợ cứu người, thù lao dễ nhói, thù lao dễ nhói. Hắn hoài nghi mình đang nằm mơ, có thể gặp được một vị lục phẩm võ giả, bánh trên trời rơi xuống cũng chỉ vậy mà thôi. Đại hiệp, chúng ta đổi chỗ nói chuyện. Nam tử thanh sam nói xong: Đổi chỗ sẽ gặp phiền toái khác, vẫn là ở lại tại chỗ đi. Hứa Thất An đột nhiên hiểu Trung Ly vì sao không từ trong hố bò ra. Gặp tình huống không rõ nguy cơ, ở lại tại chỗ chờ đợi cứu viện là lựa chọn tốt nhất. Thật sự là thuần thục làm người ta đau lòng nha. Được, được rồi. Nham tử thanh sam cũng chỉ có thể nghe theo, ho khan một tiếng để thấp giọng: Tại hạ tên Tiền Hữu, là đà chủ Hậu Thổ Bang. Tên rất hay. Hứa Thất An nghi hoặc nói: Hậu Thổ Bang? Nam tử thanh sam có chút xấu hổ giải thích: Kế sinh nhai của chúng ta là đào móc một ít di tích, mộ huyệt cổ đại, để vật bên trong lại thấy ánh mặt trời. Ồ ồ, trộm mộ tặc. Không đúng, Mô Kim giáo úy. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Tiền Hữu nhìn chằm chằm Hứa Thất An, sau khi thấy hắn không phản cảm, tiếp tục nói: Đại khái ở cuối năm trước, khách khanh bang chúng ta phát hiện ngoài tương thành có một mảng phong thủy bảo địa, bên dưới vô cùng có khả năng cất giấu mộ lớn. Sau khi đào móc, phát hiện quả nhiên như thế. Trong như phó bang chủ chúng ta nói, khí dơ bẩn trong mộ huyệt rất khủng bố, sợ có tà vật. Chỉ Hậu Thổ Bang chúng ta là không xử lý được. Đợi một chút. Hứa Thất An hô dừng, nhìn chằm chằm hắn, chất vấn: Phó bang chủ của các ngươi làm sao biết được khí dơ bẩn của mộ huyệt rất khủng bố? Tiền Hữu kiêu ngạo ưỡn ngực: Vị phó bang chủ này của Hậu Thổ Bang chúng ta là thuật sĩ, thuật sĩ hiếm thấy trên giang hồ. Thuật sĩ? Hứa Thất An ngạc nhiên nhìn về phía Trung Ly, thấy sắc mặt nàng chưa thay đổi, giật mình nhớ tới trước kia ở trong Thiên Địa Hội từng hỏi: Hệ thống thuật sĩ tuy chỉ có 600 năm thời gian, nhưng 600 năm chỉ là so với hệ thống khác tỏ ra ngắn ngủi. Quốc vận toàn bộ đại phụng trước mắt cũng chỉ 600 năm mà thôi. Trừ Ti Thiên Giám, Cửu Châu là có thuật sĩ hoang dại tồn tại. Phẩm cấp gì? Hứa Thất An hỏi. Thất phẩm phong thủy sư. Tiền Hữu trả lời. Quả nhiên, đối với thuật sĩ hoang dại mà nói, thất phẩm sắp xỉ đã đến cực hạn. Lục phẩm luyện kim thuật sư cần phải dựa vào vương triều, được dân chúng khen ngợi đáp lại. Đây là điều kiện thuật sĩ bình thường rất khó có. Hứa Thất An gật đầu. Người tiếp tục nói. Chúng ta chuẩn bị cả thảy 3 tháng, mời chào cao thủ khắp nơi, chuẩn bị công cụ, trong đó bao gồm vật phẩm chí cương chí dương, khắc chế khí âm uế trong mộ huyệt. Thẳng đến gần đây mới chuẩn bị thỏa đáng, dẫn người xuống mộ. Kết quả Tiền Hữu có chút chậm rãi tái nhợt, trong mắt hiện lên lo âu. Kết quả bang chủ bọn họ không trở về nữa. Ta biết bọn họ tất nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngại là bản lĩnh thấp kém, bất lực, chỉ có thể tiếp tục mời chào cao thủ cứu viện bọn họ. Ngôi mộ đó nhìn qua đại hung, có thể khiến đám nhân sĩ chuyên nghiệp này lật thuyền trong mương. Ừm, quan phủ bình thường là sẽ không quản những việc vớ vẩn này, thậm chí còn có thể mang hắn bắt lại, bởi vậy mới ở đây bày sạp xin giúp đỡ. Đợi một chút. Hứa Thất An giật mình, liên thanh hỏi. Ngươi vừa rồi nói mời chào cao thủ. Ừm, có mời chào đến một vị cô nương nam cương, tu vi rất không tồi hay không? Tiền Hữu nghi hoặc nhìn hắn. Đại hiệp sao lại biết? Quả thật là có một vị cô nương đến từ nam cương, lực lượng lớn vô cùng, từ nam cương ngàn dặm xa xôi mà đến, thiếu lộ phí, đói bụng 3 ngày 3 đêm. Bang chủ mời nàng ăn no một bữa, hứa hẹn mang nàng đi kinh thành. Trên đường bao ăn bao ở, nàng liền đáp ứng xuống mộ huyệt giúp chúng ta. Thì ra là thế. Khó trách lời tiên đoán của Trung Ly chỉ hướng vị lão ca này. Thì ra số 5 không phải bị bắt đi, là xuống mộ đổ đầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng vì sao mảnh vỡ địa thư sẽ bị che chắn? Vì một miếng cơm cùng một chút lộ phí, cô bé ngốc này thế mà liền theo người ta xuống mộ. Đây là cái gọi là thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ, trừ phi bao ăn bao ở. Hứa Thất An đầy đầu óc đều là lời nói nhảm. Thầy hán thật lâu không nói, Tiền Hữu vội nói. Trong mộ có bảo bối lớn, chỉ cần đại hiệp chịu hỗ trợ, chẳng những có thể đạt được bảo bối trong mộ, hậu thổ bang chúng ta còn có thể bỏ số tiền lớn đáp tạ. Hứa Thất An nhìn hắn. Đã cùng đường, thật ra báo quan càng ổn thỏa hơn. Nhờ báo quan, tiểu nhân bị bắt đầu tiên, quan sai cũng sẽ không vội đi cứu người, cũng không ổn thỏa. Tiền Hữu liên tục lắc đầu. Nhiệm vụ này ta tiếp. Hứa Thất An gật đầu. Nửa canh giờ sau, Tiền Hữu theo vị võ phu lục phẩm cường đại nhảy ra khỏi thành, đi cũng không phải dãy núi phía nam mà là phương bắc. Tiền Hữu vài lần nhắc nhở đi nhầm phương hướng, hắn cũng không để ý, chỉ là thản nhiên giải thích, tìm mấy người bạn giúp đỡ. Dọc theo đường đi, Tiền Hữu từ tràn đầy lòng tin đến nơm nớp lo sợ. Nguyên nhân là vị lục phẩm cao thủ này thật sự quá xui xẻo. Lúc thì bị xe ngựa đâm, lúc thì bị người ta nhận lầm là kẻ thù, lúc thì bị quan sai nhận lầm là giang dương đại đạo, tội phạm quan trọng truy nã. Vài lần thiếu chút nữa lan đến mình. Đây sẽ không là thiên sát cô tinh chứ? Loại người này xuống mộ thật sự không có vấn đề sao? Sẽ không người không cứu được, ngược lại liên lụy đến đám người bang chủ hay không? Vừa nghĩ tới đây, Tiền Hữu sinh ý lui. Người đến nơi xa chờ đợi, cố gắng xa chút, bịt lỗ tai. Hứa Thất An dặn dò. Vâng. Tiền Hữu lên tiếng, lắc mình tiến vào cánh rừng, sau đó đầu cũng không quay lại rời khỏi. Người này tuy thực lực cường đại, nhưng hắn thật sự quá xui xẻo. Xui xẻo ngay cả ta cũng nhìn ra vấn đề. Sau khi trở về thành, đổi chỗ bày sạp đi. Bang chủ các ngươi nhất định phải chống đỡ, ta nhất định nghĩ cách tìm cứu binh tới. Tiền Hữu tâm tình nặng nề. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng rít gào đinh tai nhức óc, sóng âm cuồn cuộn chấn động rừng rậm run rẩy. Trước mắt hắn tối sầm, khí huyết cuồn cuộn, ù tai từng trận, lập tức bịt tai ngồi xổm xuống. Qua vài phút, hắn mới hoãn lại, vỗ vỗ lỗ tai đau đớn. Chuyện gì vậy? Tiền Hữu kinh hãi nghĩ. Lúc này, thính lực chưa khôi phục, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng xé gió bé nhọn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn. Một đao kiếm quang xé gió mà đến, một vị nam tử thanh sam đứng trên thân kiếm. Một phương hướng khác, một con hạc giới đập cánh mà đến, một vị lão đạo sĩ ngồi xếp bằng trên thân hạc. Mà bọn họ rất có tính mục đích hướng lục phẩm cao thủ xui xẻo hội tụ. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ top tiên hiệp trên nó nhé.